cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 64, giới hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ngồi qua đây đi. Minh Nhiên cứ thản nhiên mặc đồ hở những chỗ cần che như vậy mà đi một vòng quanh giường, tay quét nhẹ lên lớp vải mềm mịn. Thiên Hàn vẫn ngoan ngoan nghe theo lời vật nhỏ khiêu gợi. Đúng là papa làm gì trời không biết đất cũng không hay, làm cho vật nhỏ ngày ngày thẹn thùng, ngượng ngùng liền trở nên mạnh bạo, gợi tình đến như thế. Phải trả lễ mới được. Bảo bối, có trò gì vui sao? Thiên Hàn ngồi ngả người trên ghế, áo cũng không còn đứng đắn mà bị mở hết nút để lộ cơ bụng màu rám rám nắng, khiến Minh Nhiên không kiềm được nuốt thêm một lần nước bọt. Đương nhiên là có rồi. Minh Nhiên bộ dáng cứng rắn mở miệng, nhưng không ngừng gào thét trong lòng, không ngừng chấn chỉnh bản thân, không ngừng mắng bản thân vô sỉ. Minh Nhiên đi đến đầu giường lấy ra một cọng dây thừng, nụ cười không ngớt trên môi quay lại nhìn Thiên Hàn một cách đầy ham muốn. Muốn trói tôi sao? Thiên Hàn nhếch mép nhìn Minh Nhiên đang cao hứng. Ô, không được sao? Minh Nhiên ngây ngốc chố mắt nhìn Thiên Hàn đang ngồi trên ghế mặt đầy đắc thắng. Thiên Hàn cười phì ra một cái, đúng là bảo bối không thể để bản thân vô sỉ. Đến đi, Thiên Hàn đưa tay ra trước ý nói Minh Nhiên cứ làm việc mình muốn không cần để ý người khác. Minh Nhiên đi đến quỳ xuống trước mặt Thiên Hàn, cầm trên tay là cọng dây quấn vài vòng trói ngay cổ tay của Thiên Hàn. Bản thân không ngừng thích thú với việc mạo hiểm lần này. Cậu cũng không nghĩ Thiên Hàn sẽ đồng ý à? Hi hi, Minh Nhiên cột xong liền ngước nhìn Thiên Hàn mà thích thú cười. Vui đến vậy sao, bắt nạt được cậu tôi sẽ vui cả ngày đấy, biết không? Minh Nhiên chồm người ngồi lên mình Thiên Hàn, cặp mông căng mọng đụng chạm vào nơi nhạy cảm, khiến Thiên Hàn không kiềm được mà rên âm ừ trong cuống họng. Sao thế, không muốn bắt nạt tôi nữa sao? Thiên Hàn nhìn Minh Nhiên, khuôn mặt như chú thỏ con đang uất ức như đụng vào sẽ liền khóc òa lên. Nhưng không phải người đang chi im thế chủ động, người đi bắt nạt người khác là cậu hay sao? Tớ không có bắt nạt cậu. Minh Nhiên tay ôm của Thiên Hàn, đặt cằm lên vai Thiên Hàn không ngừng hít mùi hương nam tính của người cậu thích nha, đúng thật là không có gì thơm hơn. Sao thế? Thiên Hàn đưa tay bị trói ôm Minh Nhiên vào lòng. Đối với cậu tớ là gì? Minh Nhiên bật người ra nhìn Thiên Hàn bằng đôi mắt đầy mong đợi. Có vấn đề gì sao? Đột nhiên lại như thế? Không trả lời cậu, mau trả lời tớ đi. Đối với cậu tớ là gì? Thiên Hàn mắt đầy trìu mến nhìn vật nhỏ mang một bụng tâm tư chuẩn bị tâm sự. Cậu có muốn cùng tớ làm chuyện đó không? Hôm nay cậu từ chối tớ vì người đó sao? Người đó là ai vậy? Tớ có thể biết không? Nói được vài câu, liền không kiềm được mà mắt lại đọng nước. Cậu ấy ưu tú lắm đúng không? Hai người gặp nhau bao lâu rồi? Cậu sao lại không nói gì? Có phải tớ đang phiền lắm không? Minh Nhiên đưa tay ép bọng mắt khiến nước mắt không chảy dài trên má. Cậu chính là không muốn khóc mà, tớ có thể dành cậu với cậu ấy không? Cậu ấy, một người chẳng có gì ưu tú cả, bừa bộn ương bướng lại còn hay khóc nhè nữa, thời gian quen biết thì chắc cũng không nhớ được. Người đấy cậu biết đấy, không xa xôi đâu, vậy có gì đâu mà để cậu để ý chứ? Minh Nhiên sụt xịt mũi, bừa bộn tôi có thể đi phía sau dọn dẹp tôi có thể giải quyết. Ương bướng đối với tôi, nhìn kỹ cũng dễ thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay khóc nhè, tôi có thể dành tất cả thời gian để dỗ dành cậu ấy. Không ưu tú, cậu ấy vẫn sẽ là quyết định của tôi. Vậy tớ hết cơ hội rồi sao? Vậy cậu còn trêu đùa tớ làm gì? Cậu xấu lắm, tớ ghét cậu. Minh Nhiên cuối cùng cũng nhịn không được liền nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt vùng vẫy trong vòng tay Thiên Hàn. Đi đâu? Thiên Hàn càng ngày càng siết chặt hai cánh tay để giữ chặt Minh Nhiên trong lòng của mình. Hức hức, cậu ấy đang ở rất gần đây. Thiên Hàn thì thầm vào tai Minh Nhiên. Vậy cậu buông tớ ra, cậu ấy thấy sẽ không hay đâu. Không, cậu ấy đang ngồi trong lòng tôi. Hả, cậu là giới hạn của tôi. Minh Nhiên đỏ cả mặt vì cậu nói của Thiên Hàn, khuôn mặt cứng đờ không cảm xúc. Có muốn cùng tôi yêu không? Vậy có phải là Thiên Hàn đang tỏ tình với cậu không? Làm sao đây, ngượng ngùng quá đi mất. Nhưng mà cũng hạnh phúc quá đi, mai bé Nhiên sẽ trả lời lời tỏ tình của Thiên Hàn nhà ta. Ai đáng yêu đoán thử đi bình luận nha, yêu nhớ mọi người. Vốt nha, cách chương.